Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 21, lập trường. Đỗ Đằng Hội thấy là Triệu Nhiên, ngây người một lát, lập tức đem trên bàn ngọn đèn thổi tắt, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Hai người sau khi ngồi đối diện, Đỗ Đằng Hội thấp giọng hỏi, Chí Nhiên sao lại tới đây? Giờ phút này không cần thiết chủ quan, người ta không làm gặp mặt. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói nhỏ, giám viện yên tâm, lấy tu vi của ta, nay đến không ai biết được. Đỗ Đằng Hội nhẹ gật đầu, vẫn là đứng dậy đến chỗ cửa sổ, đem xong cửa sổ nâng lên cái khe hở, nghiêm túc nhìn một lần, mới một lần nữa trở về. Chí Nhiên ngươi tới vào lúc nào Lư Sơn? Triệu Nhiên nói, hôm nay mới đến, còn không biết rõ tình trạng, liền bị hai cái phương đường đạo sĩ nắm chặt hỏi mấy lần. Đợi ta như đối xử mọi người phạm đồng dạng, ta tức không nhịn nổi, cho bọn hắn lên điểm nhãn dược, đoán chừng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu hỏi ý, Đỗ Đằng Hội nói. Ta khi mặt trời lên núi lúc, cũng là như thế, Chí Nhiên chớ có kinh hoàng. Đây là tổng quan hỏi ý nho nhỏ mánh khóe, không đáng nhất sái, chính là vì để chúng ta nhà mình hoảng lên, một khi mất tâm thần, mặc ngươi lại tự xưng là cao khiết hạng người, cũng giống vậy triệt đề. Triệu Nhiên cười nói, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, người lão còn rất có kinh nghiệm. Đỗ Đằng Hội chỉnh ngay ngắn thân thể, nhếch miệng nói, gia tĩnh 2 năm. Ta tại Hoàng Châu là tuần chiếu lúc, liền từng bị tổng quan điều, làm qua việc này, năm đó võ xương phủ Thanh Nguyên cung giám viện thụ thẩm. Lúc đầu cha là hắn tham tệ sự tình, kết quả còn không có hỏi đâu. Cái này giám viện liền đem hắn đùa bỡn nữ quan sự tình chiêu cái ngọn nguồn rơi. Triệu Nhiên cảm, thấy hứng thú, ô, nói một chút. Đỗ Đằng Hội hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, nếu không phải chính hắn giao phó, chúng ta căn bản không biết, cái này giám viện lấy Thanh Nguyên cung danh nghĩa, xây tòa rượu ngọc am, chuyên môn từ đứa trẻ lang thang bên trong tuyển chọn 12 tuổi đến 16 tuổi nữ tử. Nhập am về sau độ là nữ quan, khác đạo kinh không học, chuyên tu, chu dịch tham đồng khế. Huyền nữ kinh, ôm vác tử bên trong thiên. Tố nữ kinh, ngọc phòng bí quyết, bao gồm trải qua bí yếu. Cái này giám viện được không liền đi giám sát. Quả nhiên là khoái hoạt giống như cái thần tiên. Triệu Nhiên sau khi nghe xong thở dài. Quả nhiên là, ân, đáng chết. Đỗ Đằng Hội về sau trên ghế dựa khẽ nghiêng. Nói, tóm lại đâu, nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Trong lòng mình phải có số, phải có định lực, nói đến càng nhiều, chết được càng nhanh. Triệu Nhiên nói, giám viện yên tâm, ta hiểu được, lần này tới, chủ yếu là muốn xác định một chút, giám viện là lấy tội danh gì bị gọi về Lư Sơn tiếp nhận hỏi ý. Đỗ Đằng Hội cười nhạo, chỗ nào có tội tình gì tên, thật muốn được xưng tụng tội danh, trực tiếp phái người đem ta cầm. Cần phải cái dạng này, đơn giản là một tí sai lầm mà thôi, cái này cũng là bọn hắn duy nhất nắm giữ bằng chứng. Về phần sai lầm lớn chỗ, ta tự nhận là sẽ không phạm, bọn hắn khẳng định cũng lấy không được. Kia đến tột cùng là hỏi tuân nào vấn đề, giám viện nói một chút, trong lòng ta cũng có chút số, hết thảy 5 cái, đầu 1 cái, nói ta cùng Tây Hạ cấu kết. Tự mình mậu dịch, cái thứ 2, nói ta thu lấy tùng phiên chư bộ lại hối lộ. Cái thứ 3, nói ta xử trí phiên bộ sự vụ bất công. Cái thứ 4, nói ta cái này thiên hạc cung giám viện chi vị được đến bất chính. Cùng đề cử bất công. Cái thứ 5, nói ta tư bán đạo chức. Chí Nhiên ta cũng cho ngươi nói rõ, cái này 5 đầu ta 1 đầu đều không nhận. Ta tân tân khổ khổ là đạo môn trấn thủ biên thùy. Xử trí phiên bộ, ứng đối Tây Hạ, cẩn trọng, chịu mệt nhọc, ngươi có thể nói ta làm được không tốt, làm không đúng, nhưng tuyệt không thể bằng bạch nói xấu ta. Bây giờ vậy mà cho ta bày ra nhiều như vậy tội danh. Nói ta có tội, thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cái này Diệp Vân Hiên, thật là một cái ngụy quân tử. Triệu Nhiên lại hỏi, nói đến Diệp Vân Hiên, giám viện làm sao cùng hắn lên xung đột? Hắn vì sao như thế trắng trợn muốn động giám viện? Thậm chí ngay cả lý giám viện nơi đó cũng lách đi qua. Vậy mà trực tiếp báo tổng quan, ta đến nay nhớ tới, như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đỗ Đằng Hội trầm mặc một lát, nói, có một số việc, người người không nên biết thì tốt hơn. Đến lượt người biết đến thời điểm, người tự nhiên là sẽ biết. Triệu Nhiên gật gật đầu, cũng tốt, nghĩ nghĩ, lại hỏi, giám viện, vì sao để chúng ta đến Lư Sơn? Bình thường, không phải hẳn là phái người đến trong tỉnh sao? Phong tồn khoản cũng tốt, nói chuyện hỏi ý cũng được, vơ vét lên chứng cứ phạm tội đến, cũng dễ dàng không phải. Đỗ Đằng Hội cười lạnh nói, nguyên bản bọn họ đích xác là nghĩ như vậy, nhưng tổng quan cũng không phải bọn hắn định đoạt. Chúng ta cũng có người, ta sự tình, đơn thuần giả dối không có thật. Nếu là thật sự gióng trống khua chiêng phái người đến trong tỉnh đến tra hạch, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ta Đỗ Đằng Hội về sau còn thế nào chủ trì Thiên Hạc Cung? Có thể đem ta đưa tới Thiên Hạc Cung tra hỏi, đã là bọn hắn năng lực cực hạn. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, giám viện nói, bọn họ là ai? Chúng ta là ai? Nói đến bọn hắn, người rất quen, Nhạc Đằng Trung, Cảnh Chí Ma liền là bọn hắn. Dẫn đầu là Đại Đô Giảng Thịnh Vân Thiên. Chúng ta, giảng đến nơi đây, Đỗ Đằng Hội dừng một chút. Về phần chúng ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lực lượng của chúng ta rất mạnh, tuyệt không hơi kém bọn hắn nửa phần. Đương kim tự giáo thiên sư cùng tự giáo chân nhân đâu? Hai cái vị này là bọn họ hay là chúng ta? Giản Tịch Quan Hạ xem cùng cái khác thập phương Tùng Lâm đồng dạng. Tại Tam Đô phía trên, cũng có phương pháp trượng cùng giám viện. Hai cái vị trí này hướng từ chính nhất cùng toàn chân đề cử tục đạo đảm nhiệm. Có đôi khi là chính nhất là phương trưởng, toàn chân là giám viện. Có đôi khi toàn chân là phương trưởng, chính nhất là giám viện. Nhưng ở giản tịch quan cấp độ này bên trên, nhất định là cùng tầng dưới chót khác biệt. Không chỉ có Tam Đô quyền lực rất lớn, mà lại phương trưởng cùng giám viện quyền lực và trách nhiệm tương đương. Khác biệt chính là một cái quản chính nhất, một cái quản toàn chân. Bây giờ giản tịch quan phương trưởng là toàn chân cao nói Thẩm Vân Kính, giám viện là chính nhất cao nói Trương Dương Minh. Hai người đồng thời theo lệ cũ do thiên tử gia phong tự giáo chân nhân cùng tự giáo thiên sư phong hào. Đây cũng là thập phương Tùng Lâm bên trong duy nhất chân nhân cùng thiên sư. Lại cùng cảnh giới tu hành không quan hệ. Nâng lên hai vị này, Đỗ Đằng Hội cũng vô pháp nói rõ ràng. Chỉ là nói, hai vị cao đạo tâm nghĩ khó lường, không thể vọng thêm ước đoán. Tốt, a, đây là giải thích. Thẩm Vân Kính cùng Trương Dương Minh không có cho thấy lập trường của mình. Hoặc là nói người khác tạm thời nhìn không ra. Triệu Nhiên tiếp tục thỉnh giáo, giám viện mới vừa nói Đại Đô Giảng Thịnh Vân Thiên, còn có Đại Đô Quản Triệu Vân Dực cùng Đại Đô Chủ Quách Vân Trinh đâu? Bọn hắn là lập trường gì? Đối Triệu Nhiên vấn đề, Đỗ Đằng Hội trả lời là không có nhiều như vậy lập trường có thể nói. Đến bọn hắn cấp độ này, ngoại trừ Thịnh Vân Thiên Chi Lưu, có rất ít người sẽ đem lập trường của mình tươi sáng bày ra tới. Nước vô thường hình, hết thảy bởi vì khi thì biến, nhân thế mà biến. Triệu Nhiên cuối cùng hỏi một vấn đề, giám viện, bây giờ đối ngươi uy hiếp lớn nhất chính là cái gì? Ta có thể giúp đỡ được gì? Đỗ Đằng Hội im lặng, thật lâu mới nói, Chí Nhiên nếu là có rảnh, tại thuận tiện thời điểm, có thể đi gặp người. Hắn hẳn là cũng tại Vân Thủy Đường bên trong. Giám viện nói tới ai? Tùng phiên vệ chỉ huy thiêm sự trương lược. Gặp Triệu Nhiên dụng tâm lắng nghe. Đỗ Đằng Hội nói bổ sung. Hắn danh nghĩa có một chi thương đội. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.